Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, Liên minh loài người thư thông báo. Hắn đã từ kia băng thiên tuyết địa ở trong trở về. Cảnh sắc chung quanh càng trở nên nhiều màu nhiều sắc. Tần Phong nhìn một chút máy truyền tin, chỉ chớp mắt, tiến vào vị diện thế mà ngây người một tháng. Mà lại, tại truyền thừa bên trong, thời gian càng là không có cách nào cân nhắc. Mà lại đây cũng là Tần Phong sau khi trùng sinh, lần thứ nhất đối mặt không biết, chuyện không có nắm chắc, không biết mới là càng đáng sợ. Tần Phong cũng không xác định tự mình có thể hay không cắm ở nơi nào, nhưng là ta có được hiện tại nội tình, không phải là vì về sau đối mặt không biết thời điểm có nắm chắc hơn sinh tồn được sao. Tần Phong siết chặt hai tay. Sau đó, Tần Phong thay đổi một thân tuyết trắng y phục tác chiến, lại mặc vào hắc ám áo choàng, mặc lên ám giáp, dùng mũ giáp che lại mặt mũi của mình. Hắc ám dị năng bao phủ Tần Phong toàn thân, khí tức của hắn cũng dần dần khôi phục được cao thâm mạt chắc, không cách nào làm cho người dò xét tình trạng. Đặc biệt là, Tần Phong lần này thiên thần vị diện kinh lịch, để ý thức của hắn lực đột nhiên tăng mạnh, đã đến A5 đoạn ý thức lực phạm vi. Dù là hắc ám phù văn không có gia tăng, ý thức lực tăng lên cũng vô pháp để cho người ta dò xét. Tần Phong từ cái này trên đảo bay ra ngoài, thần không biết quỷ không hay quay trở về hắc ám thành. Hắc ám thành văn phòng địa điểm, Hỏa Phượng Hoàng nhìn xem thu tập được tình báo, mi tâm nhíu lại, lập tức liền muốn tháng 6 phần địa ngục đảo mở ra thời gian. Cũng đồng dạng là hắc long đấu giá hội mở ra thời gian. Những năm qua lúc này, Hạ Thiên Hình mặc dù không nhất định lại ở chỗ này chủ trì đại cục, nhưng là cũng sẽ lấy ra một vài thứ tiến hành đấu giá. Kết quả lần này hắc ám thành đổi chủ nhân về sau, Huyền Phong Ma Tôn ngược lại đem đồ vật cầm đi. Bây giờ đối phương càng là đi một tháng hào không có tung tích, Hỏa Phượng Hoàng cũng không liên lạc được đối phương. Mấu chốt nhất là, có lẽ đối với căn thức bản chưa nghĩ ra tốt kinh doanh hắc ám thành, chỉ muốn móc sạch hắc ám thành về sau buông tay mặc kệ đi. Một tháng trước, Hỏa Phượng Hoàng còn vô cùng may mắn Huyền Phong Ma Tôn tới. Sau một tháng, còn không chút tích lũy tín nhiệm, theo thời gian một chút xíu biến mất. Ai? Hỏa Phượng Hoàng bất chi bất giác, thở dài một hơi, có một loại không biết tương lai mê mang cảm giác. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở bên cửa sổ, thật giống như người kia lúc đầu ngay ở chỗ này đồng dạng, giống như cho ta công việc, ngươi không hài lòng lắm. Tần Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên, Hỏa Phượng Hoàng trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem bên cửa sổ người, nhịn không được run lấy thanh âm nói, Huyền Phong đại nhân, ngươi về đến rồi. Thanh âm này bên trong, đã e ngại, lại có chút kinh hỉ. Tần Phong lên tiếng, theo rồi nói ra, những vật này, ngươi giúp ta xử lý một chút. Tần Phong khoát tay, đem một cái phù văn không gian chiếc nhẫn ném cho Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng theo bản năng thăm dò vào ý thức lực, sau đó thấy được phù văn không gian ở trong năng lượng tinh hạch cùng dị năng tinh hạch. Số lượng kinh người, những này đều là Tần Phong tại thiên thần vị diện lấy được. Mà lại, những vật này đều là cấp A tả hữu vật phẩm. Bây giờ Phong Lê tập đoàn phát triển hoàn toàn chính xác tốt, nhưng là mua bán đều là máy móc loại hình đồ vật. Dị năng tinh hạch trao đổi nghiệp vụ không sánh bằng Vạn Tông phòng đấu giá. Đồng thời, cây to đón gió, Tần Phong dù sao còn không phải S đoạn, không hy vọng có quá nhiều người nhìn mình chằm chằm. Vâng, đại nhân, người muốn cái gì vật phẩm sao? Hỏa Phượng Hoàng nói, những vật này xử lý qua về sau, tự nhiên là cần hối đoái thành Tần Phong có thể thứ cần thiết. Cái này, có thể thu mua nhiều ít đi. Tần Phong lấy ra một cái danh sách, phía trên tất cả đều là vô cùng hy hữu S đoạn vật liệu. Thí dụ như tinh thần thạch như thế tồn tại, Thanh Vương Đao muốn tiến thêm một bước, cần càng nhiều cực phẩm vật liệu. Tần Phong hiện tại có tiền, thế nhưng lại mua không được những vật kia. chỉ có thể chậm rãi thu mua. Tốt, Hỏa Phượng Hoàng đồng ý, có thể đợi 3 tháng về sau cùng một chỗ đấu giá giao lưu thời điểm hối. Đoái, nếu như đại nhân nóng nảy lời nói, cũng có thể lập tức điều động. Không vội, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Tần Phong nói xong câu này, thân thể liền dần dần trở nên hắc ám, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỏa Phượng Hoàng căn bản là không có cách cảm giác được Tần Phong động tĩnh. Chỉ có thể mang theo kính sợ đi làm tốt Tần Phong lời nhắn nhủ sự tình. Tần Phong che giấu đi thân ảnh, lại cũng không hề rời đi, mà là đổi đi một thân trang phục, mặc vào phổ thông y phục tác chiến, tiến vào một cái khách sạn. Hắn dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó là tiến vào thiên thần vị diện, vẫn là đi địa phương khác, mới quyết định. Chỉ bất quá, Tần Phong vừa mới tại khách sạn rửa mặt xong, trên máy truyền tin, liền vang lên, lại là một phong bưu kiện. Cái này bưu kiện, phía trên hiện ra một chương hình ảnh đến. Trên hình ảnh, là một cái chính thức mời Tần Phong gia nhập Liên minh Loài Người thư thông báo. Đây là cái gì? Gia nhập Liên minh Loài Người. Lúc nào có thư thông báo rồi? Chỉ cần tại Liên minh Loài Người ra đời người, tự động quy hoạch đến Liên minh Loài Người ở trong đi. Mà lại, Tần Phong cũng coi như nhậm chức Liên minh Loài Người nguyên soái. Phong thư này, thực sự để Tần Phong có chút sờ không tới đầu não. Ngay lúc này, Hồ Sơn thông tin cũng đi theo đánh tới. Tần Phong, ngươi bây giờ tại Phong Lê Thành sao? Còn không có, hiện tại liền cần về sao? Tần Phong có chút minh bạch. Cái này cái gọi là Liên minh Loài Người, khẳng định không phải mình nhân loại biết liên minh. Không sao, không cần vội vã như vậy. Ta để cho người ta đem đồ vật cho ngươi đưa đến Phong Lê Thành. Ngươi tìm người tiếp thu một chút liền tốt. Nhưng là sớm muốn liên lạc với ta. Ta tốt mang ngươi gia nhập. Tần Phong nhìn thoáng qua tấm kia thư thông báo. Phía trên giới thiệu người bên trên. Ngoại trừ Hồ Sơn bên ngoài, còn có Nam Cung Trạch Minh, Bắc Đường Kiền. Ba người này cũng chẳng khác gì là Tần Phong người dẫn đạo. Tần Phong trong lòng cũng hết sức tò mò. Dứt khoát nói, ta hiện tại liền về Phong Lê. Vậy thì tốt, người cầm tới đồ vật về sau. Liền hiểu, Tần Phong đáp ứng đến, cũng không có hỏi nhiều, mà là bóp nát không gian chi thạch, quay trở về tới Phong Lê Thành. Sau đó, hắn thông chi Tiết Hưng Phúc bọn người, hơi chỗ sửa lại một chút sự tình. Sau nửa giờ, đã có người tới tìm Tần Phong, đem một cái thẻ, giao cho Tần Phong. Đây là một cái tấm thẻ màu bạc, chất liệu là nguồn năng lượng chế tác, nhưng là phía trên khảm nạm lấy, lại là không gian phù văn. Vật này, thế mà cùng võ thần lệnh bài, là một cái không gian truyền tống đạo cụ, có thể thông hướng một cái vị diện khác, mà lại không phải duy nhất một lần. Trên địa cầu, tạm thời còn không có nghiên cứu ra dạng này khoa học kỹ thuật, đều là sử dụng duy nhất một lần không gian chi thạch. Tần Phong cũng minh bạch Hồ Sơn, trách không được Hồ Sơn nói cầm tới đồ vật về sau liền hiểu. Này bằng với để Tần Phong tiến vào không gian này vị diện, Tần Phong cũng không do dự, thâu nhập nội lực, kích hoạt lên cái thẻ này. Sau một khắc, một đạo không gian thông đạo mở ra, mà lại, đây là một cái nhân loại bình thường lớn nhỏ cửa, mà không phải trước kia nhìn thấy, hình tròn lỗ đen hay là vòng xoáy. Cảnh sắc như vậy, đại biểu cho người vì chế tạo. Tần Phong một cước đạp đi vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,